Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, hoàn hảo khám phá, sườn núi nhỏ. Khương Dự đem Nguyệt Mộ Thanh luyện chế đồ vật trong dịch mạch tình huống cẩn thận giảng cho nàng nghe, không thể không nói, Nguyệt Mộ Thanh có lý giải năng lực trên là quăng béo thằng ngốc mấy con phố. Khương Dự nói cái gì đều rất nhanh có thể minh bạch. Nhưng ở luyện khí thủ pháp thi triển lên, thực sự cùng béo thằng ngốc không sai biệt lắm. Chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ có thể nói, thiên phú chế ngự, khó có thể cải biến. Lần này, Khương Dự nói được rất nhanh. Rất nhiều chi tiết chữ khó đều là vừa nói mà qua. Bởi vì hắn phải tiết kiệm thời gian đi chế tác vũ trụ phi xa. Điều này sẽ đưa đến dùng Nguyệt Mộ Thanh lý giải năng lực đều lộ ra rất cố hết sức. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Mộ Thanh liền trao mày quay về tiểu viện tử, bắt đầu thử luyện khí. Mà Khương Dự cũng đã bắt đầu vũ trụ phi xa chế tác. Hắn trao mày, sắc mặt nhập lại không thoải mái. Cái này không phải một cái đơn giản hoạt, bởi vì dùng Khương Dự trước mắt năng lực đặc thù, chế tác cấp 2 khoa học kỹ thuật coi như cũng được. Nhưng muốn chế tác tam cấp khoa học kỹ thuật, khó, đem mình nhốt vào cỏ tranh phòng, lại để cho béo thằng ngốc ở bên ngoài phòng thủ. Kế tiếp, hắn muốn thả mở năng lực đặc thù sử dụng. Không thể để cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Chính là béo thằng ngốc cũng không được. Tuy rằng, nơi đây hơi nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể thích hợp dùng. Lần này, muốn dùng đến tài liệu có rất nhiều. Đạt mấy trăm loại, sợ sẽ là không ngủ không nghỉ cũng không sai biệt lắm được 5-6 ngày mới có thể toàn bộ chuyển. Hóa đi ra. Từ tu di nhẫn trong suốt ra một ít chất liệu gần trụ cột tài liệu. Bắt đầu chuyển hóa, thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua. Tại ngày thứ tư thời điểm, Nguyệt Mộ Thanh luyện khí thuật đột phá. Tiến nhập dịch phẩm mà đi nàng luyện khí thuật trước đây một mực có Nguyệt Trường lão chỉ điểm. Vốn là khoảng cách dịch cảnh rất gần, hiện tại lại có Khương Dự đặc thù chỉ đạo. Rất nhanh đã đột phá, mà với này đồng thời, tu vi của nàng, tại luyện khí thuật đột phá một khắc này, kỳ dị đấy, cũng lập tức bước vào dịch cảnh, cả hai hầu như đồng thời cùng khắc, đây là như thế, không thể tưởng tượng nổi. Trong phòng, Nguyệt Mộ Thanh trên mặt khó được đã có vẻ vui sướng, ánh mắt thậm chí mơ hồ có chút đỏ lên, dịch cảnh. Cuối cùng đã đến, thời gian, bắt kịp rồi, dịch phẩm luyện khí sư, nàng cũng không sao vậy để trong lòng, nàng chính thức để trong lòng chính là đột phá dịch cảnh. 16 tuổi, một cái khảm, trước đó, đột phá không đến dịch cảnh, gân mạch dần dần vững chắc hóa, kết quả chính là, địa cảnh vô duyên, mà Nguyệt Mộ Thanh. Năm nay đã 16 tuổi rồi. Lúc này, tại cách đó không xa đích thực trận pháp quay chung quanh chi địa. Nguyệt Trường lão chợt trợn mắt, sắc mặt kinh ngạc, sắc mặt vui mừng khó nén. Thanh Nhi, như thế nhanh đã đột phá. Hắn cảm thấy thuộc về Nguyệt Mộ Thanh một tia khí tức biến hóa. Một cái lắc mình, vẹn vẹn là nửa hơi thời gian liền xuất hiện ở Nguyệt Mộ Thanh trong phòng. Nguyệt Thúc Thanh Nhi, ngươi đột phá, tốt, ta cũng cuối cùng là hơi chút không phụ lòng cha mẹ ngươi rồi. Trưởng lão Nguyệt Vũ Tân cười ha ha, trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn cũng rất sốt ruột, nhưng hắn truyền cho Nguyệt Mộ Thanh là một loại đặc thù pháp môn, cũng là hắn chủ tu công pháp. Cần luyện khí cùng tu luyện hỗ trợ lẫn nhau. Vậy sau rồi mới đồng thời viên mãn tài có thể đột phá. Đây cũng là hắn luyện chế đồ vật so với cùng cấp độ càng mạnh hơn nữa bí quyết chỗ. Trong khoảng thời gian này, Hắn tuy rằng cũng tận khả năng chỉ đạo Nguyệt Mộ Thanh, nhưng luyện khí loại sự tình này, thêm nữa nhìn bản thân lĩnh ngộ, hắn có thể làm đều làm, còn lại bất lực. Thanh Nhi, theo như tình huống bình thường, người ứng với còn có không ngắn thời gian mới có thể đột phá. Hiện tại sao vậy gặp như thế nhanh? Nguyệt Vũ Tân rồi lại có chút tò mò, tâm tình thật tốt xuống, hỏi. Nguyệt Mộ Thanh nhíu mày, nhớ tới Khương Dự, vậy sau rồi mới đem đại khái tình huống nói cho Nguyệt Vũ Tân. Nguyệt Vũ Tân càng nghe càng giật mình, đến cuối cùng nhất, chỉ còn lại có tấc tắc kêu kỳ lạ. Thiên hạ này, quả nhiên không thiếu cái lạ, còn có bực này thiên phú người. Tống thần di, cái này lão gia hỏa khó trách để cho ta như thế chú ý tiểu tử này. Quả nhiên là mảnh bảo a, năng lực như vậy, nếu để cho thiên chú thành những người khác đã biết, còn không nhao nhao lật trời. Nguyệt Vũ Tân chăm chú khuyên bảo Nguyệt Mộ Thanh, chuyện này ngàn vạn không thể nói ra đi, bằng không thì sẽ khiến đại phiền toái. Nguyệt Mộ Thanh biết rõ nặng nhẹ, hơn nữa cũng không phải lắm miệng chi nhân, gật đầu đáp ứng. Thanh Nhi, nếu như cái này tiểu gia hỏa không đơn giản, hôm nay lão phu cũng đúng lúc đi xem monster. Lúc này, sườn núi nhỏ lên, Khương Dự vẫn còn ngựa không ngừng vó chuyển hóa tài liệu. Dưa hầu đầu béo thằng ngốc làm hết phận sự đất canh giữ ở cửa lớn. Đông nhìn xem, tây nhìn xem, rất cẩn thận, bởi vì tiền bối nói đây là hắn cái thứ ba khảo nghiệm. Chợt đấy, một cái lão đầu xuất hiện ở hắn trước người, đứng dậy chặn ở cỏ tranh phòng. Dưa hầu đầu béo thằng ngốc vội vàng đi lên ngăn lại. Tiền bối đang nghỉ ngơi, không cho phép người đi vào. Nguyệt Vũ Tân kinh ngạc, không có kịp phản ứng, sửng sốt tốt nửa ngày. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại chính mình tư nhân địa bàn bị người ngăn lại. Hơn nữa, ngăn lại hắn hay vẫn là một người đệ tử. Trước kia, đều là hắn không để cho người khác tiến đến a. Hết lần này tới lần khác, dưa hầu đầu béo thằng ngốc vẫn một bộ cố chấp bộ dạng. Gắt gao đứng tại nguyên chỗ, không cho vào liền không cho vào. Thấy vậy, Nguyệt Vũ Tân bị có chút tức giận. Hắn cũng là một cái nóng nảy kỳ quái chủ nhân, bằng không thì năm đó tự cũng không gây ra ẩn cư cùng thu đồ để ước định chuyện. Hắn ý niệm khẽ động, một cỗ linh lực tản ra phát ra, không phải nhắm vào béo thằng ngốc mà là hắn phía sau cỏ tranh phòng. Vậy sau rồi mới cái này sườn núi nhỏ trên hai khối đấy, liền trực tiếp đã đến cái đại Nazi. Cỏ tranh phòng trực tiếp xuất hiện ở Nguyệt Vũ Tân phía sau, mà béo thằng ngốc phía sau đã là một mảnh đất trống. Cái này, dưa hầu đầu béo thằng ngốc sắc mặt khẩn trương. Nguyệt Vũ Tân cười nhạt một tiếng, có thể làm ra chuyện như vậy, cũng chỉ có hắn. Béo thằng ngốc còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng phát hiện thân thể chẳng biết tại sao bị giam cầm không có thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nguyệt Vũ Tân quay người tới gần cỏ tranh phòng. Tại đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, Nguyệt Vũ Tân nhưng là sắc mặt cổ quái, lập tức có chút lúng túng, nhất thời xúc động, đã quên bên trong vẫn có người. Cỏ tranh trong phòng bừa bãi lộn xộn tài liệu kim trúc tán loạn đầy đất, đến nỗi Khương Dự, toàn bộ người hiện lên hình chữ đại ngược động ở phòng trên tường. Nguyệt Vũ Tân chắp tay đi vào, nhìn xem đầy đất tài liệu, cái này tiểu gia hỏa không nên như vậy nhiều loại tài liệu. Hắn nhặt lên một khối màu trắng bạc kim trúc, nhìn, đây là hình ảnh hợp kim, chẳng qua là cường độ không khỏi quá thấp. Nguyệt Vũ Tân lắc đầu, ngón tay nhẹ véo nhẹ bóp, cái kia kim trúc đã bị tạo thành rồi màu xám cho mạt, theo gió rồi biến mất, mà lúc này đổi chiều lấy Khương Dự, trơ mắt nhìn xem Nguyệt Vũ Tân tiến đến, trơ mắt nhìn xem hắn đem tài liệu của mình biến thành màu xám cho mặt. Cha mẹ nó, trọn vẹn một canh giờ tài chuyển hóa ra đó a. Khương Dự khóc không ra nước mắt. Cái này phá lão đầu ai a? Vừa mới trời đất quay cuồng, là ai đang làm trò quỷ? Khương Dự nhúc nhích thân thể, đến rơi xuống, trên tường lưu lại một ngược lại đại chữ cái hố nhỏ. Đứng lên, giận không kìm được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lão nhân này, làm hư đồ của người khác, ngươi nói làm sao bồi? Nguyệt Vũ Tân ánh mắt trừng lớn, phía ngoài cái kia liền rất lớn mật rồi. Kết quả không nghĩ tới bên trong còn có cái cả người can đảm mà ni, nơi này chính là vô tư. Thương cảm Nguyệt trường lão địa bàn, là có thể đủ tùy ý lung tung phá đồ khốn nạn đấy sao? Cho dù là Nguyệt trường, lão nhân ra người cũng sẽ không như thế, là mà ni bất quá. Nhìn ngươi cũng không phải cố ý, lần này coi như xong. Ta sẽ vì ngươi hướng Nguyệt trường, lão xin tha, lão nhân gia người là đại nhân đại nghĩa chi nhân, sẽ không trách tội của ngươi. Nguyệt Vũ Tân sắc mặt một hồi quái dị, bị người nói như vậy, trong lòng đừng đề cập nhiều không được tự nhiên, há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Khương Dự sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, thu nhặt trên mặt đất vung rơi đồ vật. Dường như cái gì đều không có phát sinh, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại không phải như vậy bình tĩnh. Trái tim phù phù phù phù đất nhảy không ngừng. Nguy hiểm thật, quá hiểm rồi. Khá tốt ta cơ trí lại thông minh, tại có như vậy trong nháy mắt, kịp thời phản ứng tới đây, khám phá Nguyệt trường lão cải trang vi hành, bằng không thì liền gây thành sai lầm lớn rồi. Hết chương.